99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1720, chương 1730, Thẩm Chi Liệt. Ngươi có bệnh. Thẩm Chi Liệt trả thù không có kết quả. Trông thấy Diệp Thiến Thiến cái này không tim không phổi bộ dáng, một cỗ bực mình ở ngực, nặng nề, không đến vậy không thể đi xuống. Khó chịu gần, thân thể lộn một vòng. Thẩm Chi Liệt lưng đối Diệp Thiến Thiến nằm, nhắm mắt không nói gì nữa. Diệp Thiến Thiến cảm giác không hiểu thấu, nơi nới lỏng gân cốt về sau, nhìn về phía Thẩm Chi Liệt. Thẩm Chi Liệt đưa lưng về mình, thân thể cuộn tròn lấy, hai tay vòng ngực, xem xét là một bộ tức giận bộ dáng. Cái quỷ gì? Nàng đều còn không có tức giận đây. Gia hỏa này tức giận gì đây? Theo dõi hắn bóng lưng, Diệp Thiến Thiến ho nhẹ một tiếng, nói: "Ngươi thế nào a?" Thẩm Chi Liệt hướng bên cạnh rụt rụt, không có lên tiếng, nhưng là kháng cự tức giận dấu hiệu lại là càng thêm rõ ràng. Diệp Thiến Thiến không rõ ràng cho lắm, tiến tới, đưa tay cào một hồi cánh tay hắn. Thẩm Chi Liệt không hề động. Diệp Thiến Thiến liền đánh bạo lần nữa tiến tới, thấp giọng nói: "Uy, ngươi làm sao rồi? Tức cái gì a?" Thẩm Chi Liệt vẫn là không có lên tiếng. Diệp Thiến Thiến một cái chân trực tiếp gác ở hắn thân, quát lên: "Thẩm Chi Liệt, Thẩm nhị cẩu, thân ái." Thẩm Chi Liệt run một cái, lập tức đưa nàng chân hất ra. Diệp Thiến Thiến thấy thế, lập tức lại dính tới, trước ngực dán tại hắn phía sau lưng, cả người giống bạch tuộc một dạng đem hắn quấn lấy. Thân ái tiểu bảo bối. Thẩm Chi Liệt càng là một cái giật mình, vùng vẫy một hồi, thấp giọng nói: "Cút ngay." Diệp Thiến Thiến mình cũng bị chán ghét, nhưng là tốt xấu gia hỏa này cũng cho phản ứng. Lúc này, Diệp Thiến Thiến liền trực tiếp leo đến hắn nghiêng người đi, đầu tìm kiếm hắn gương mặt bên cạnh đi hôn hắn. Thẩm Chi Liệt bị hôn một cái, cũng không phản ứng, hai mắt y nguyên đóng chặt, hai tay vòng càng chặt hơn, đôi môi nhếch, không nói một lời. Diệp Thiến Thiến từ phía sau hắn lật đến trước người hắn đi, hướng trước người hắn cọ sát. "Làm gì nha? Có chuyện gì ngươi nói ra a? Tức giận tính là gì? Anh hùng hảo hán, không phải nam nhân." Thẩm Chi Liệt mở to mắt, nhìn xem Diệp Thiến Thiến, đưa tay đưa nàng ôm một cái. "Ta là không phải nam nhân, ta sợ chứng minh lên ngươi chịu không được." Diệp Thiến Thiến bị hắn một câu đùa giỡn đến mặt đỏ tới mang tai, vùng vẫy một hồi, nói: "Chị không chết ngươi, ngươi một cái biến thái, ngươi mới là biến thái." Thẩm Chi Liệt cắn răng, ôm eo ếch nàng tay thu được càng chặt. Diệp Thiến Thiến bị ghìm đến không chịu nổi, kháng cự đem hắn đẩy ra. "Hô, Thẩm Chi Liệt, ngươi có bị bệnh không? Ngươi muốn ghìm chết ta?" "Hừ." Thẩm Chi Liệt đưa tay buông ra, tiếp lấy quay đầu đi qua, đưa lưng về phía nàng ngủ. Diệp Thiến Thiến cảm thấy hắn không thể nói lý, hỏa khí cũng bừng bừng đến rồi, đồng dạng xoay người qua, không để ý tới nàng. Ước chừng qua thêm vài phút đồng hồ, chuông cửa vang, đoán chừng là ăn vào. Diệp Thiến Thiến đói bụng đến ục ục gọi, cũng không có mặc nội y, không tốt đi mở cửa, dùng cái mông đụng một cái đằng sau người kia. "Mở cửa đi." Nào có thể đoán được, Thẩm Chi Liệt không động chút nào một lần, không nói không rằng, giống như là ngủ thiếp đi một dạng. Diệp Thiến Thiến hỏa khí càng là vọt tới, dùng sức hất lên chăn mền, xuống giường về sau dậm chân đi ra ngoài. "Hiểu." Nàng chưa kịp đụng phải cửa gian phòng đem, bị một cái đại thủ kéo trở về. Thẩm Chi Liệt một bộ thụy nhãn mông lung bộ dáng, môi đỏ nhếch, một mặt khó chịu đi ra ngoài. Diệp Thiến Thiến chọc tức, la lớn: "Thẩm Chi Liệt, ngươi có bệnh." Thẩm Chi Liệt không để ý tới nàng, tiến đến mở cửa. Diệp Thiến Thiến tức giận đến xoay người đi, đem cửa phòng khóa, đem chính mình ngã ở giường, dùng chăn mền che lại đầu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.